phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, 10 giây chân nam nhân. Người cũng đừng nhả rãnh, nhanh lên giúp ta kích hoạt đi, La Vân thúc giục nói. Được rồi, bây giờ liền bắt đầu. Mèo đen lên tiếng, trong miệng lập tức niệm tụng dậy tối nghĩa chú ngữ. Một chùm huyết sắc quang mang theo nó trong mắt bắn ra. Bắn ra tại anh linh lệnh bên trên. Ông, một tiếng kêu khẽ. Anh linh lệnh tự hành bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Trên lệnh bài phù văn thần bí, phiêu giật mà ra, trong phòng xoay quanh hội tụ, hóa thành một cái bạch ngân chất liệu cửa lớn. Trên cửa trải rộng phù văn, so sánh triệu hoán thanh đồng cấp anh linh cửa lớn, này phiến bạch ngân cửa lớn, không chỉ có nhìn càng thêm cao cấp, liền trên cửa phù văn, đều càng thêm phức tạp cùng thần bí, càng xem càng giống là khắc kim game điện thoại kịch bản. Bạch ngân cửa lớn mới xuất hiện, một thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau cửa, La Vân nhanh lên dừng lại nhả rãnh. Đánh giá cái này nhận triệu hoán mà đến anh linh, đây là một cái toàn thân khoác lên nặng nề chiến giáp. Dưới hông cưỡi một đầu to lớn mạnh mẽ chiến mã, trong tay cầm một chi trường kích mãnh tướng, làm La Vân nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá La Vân, bị hắn ánh mắt quét qua, La Vân đúng là sinh ra ngạt thở cảm giác, càng thấy có áp lực thật lớn đánh tới. Áp vắn bắp thịt cả người căng cứng, xương cốt cũng bị áp ken két, rung động. La Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thất phách cảnh tu vi. Mà đối phương, đúng là chỉ dùng một ánh mắt, chỉ dùng khí thế, liền đem hắn áp chế đến trình độ này. Thực lực phải là mạnh bao nhiêu a? Không hổ là bạch ngân cấp anh linh. Thực lực của đối phương làm La Vân phi thường mừng rỡ. Hắn hiện tại chỉ cần biết vị này bạch ngân cấp anh linh rốt cuộc là vị nào đại lão. Vừa lúc ở thời điểm này, đáy mắt của hắn nổi lên thư giới thiệu hơi thở. Tính danh, hạng vũ nghề nghiệp, bá vương cấp bậc. Bạch ngân có thể mượn dùng học tập năng lực, lấy một chọi mười, chắc tuyệt. Đập nồi dìm thuyền, chắc tuyệt. Chớp mắt là qua, chắc tuyệt. Bá vương kích pháp, chắc tuyệt. Thấy được một chuyến này sau khi giới thiệu, La Vân phản ứng đầu tiên là ngọa tàu, cái thứ hai phản ứng vẫn là ngọa tàu. Hai người này ngọa tàu là có khác nhau. Phía trước cái kia là mang theo chấn kinh cùng vui sướng, hút không đúng, là triệu hoán đến bá vương hạng vũ. Gia châu đều có thể thổi bạo được không? Đằng sau cái kia ngọa tàu thì là thực mộng bức. Trước đó hai cái anh linh, vô luận là Triển Chiêu vẫn là Lý Nguyên Phương, có thể mượn dùng học tập năng lực, tên đều là rất dễ dàng lý giải. Chẳng hạn như hình sự trinh sát kỹ xảo, chẳng hạn như phân tích án tình đợi chút, vừa nhìn liền biết có làm được cái gì. Nhưng hạng vũ những này kỹ năng, ngoại trừ cuối cùng cái kia bá vương kích pháp, có thể nhìn ra là dùng làm gì. Cái khác những cái kia đều để La Vân xem chính là không hiểu ra sao. Bất quá hạng vũ mấy cái này năng lực, thế mà từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ có thể mượn dùng học tập, ngược lại là vượt quá La Vân đoán trước, làm hắn vô cùng kinh hỉ. Đồng thời mấy cái này năng lực còn toàn bộ đều là thuần một sắc chắc Việt cấp đừng. Quả thực nghiêu bước, càng là ép buộc chứng người bệnh tin mừng. Chỉ là chắc tuyệt ca. Không đúng, là hạng vũ đại lão mấy cái này năng lực, rốt cuộc có làm được cái gì a? Đang lúc La Vân suy nghĩ, có phải hay không muốn hỏi một chút hạng vũ, liền thấy tại mấy cái kia năng lực phía dưới, lại xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Chính là liên quan tới bọn chúng giới thiệu, lấy một chọi mười, thông qua kéo dài tiêu hao linh lực, để cho mình cùng chiến hữu thu hoạch được khích lệ hiệu quả. Lấy tăng lên thực lực, đập nồi dìm thuyền, thiêu đốt thể nội toàn bộ linh lực, thu hoạch được 10 giây có thể lực lớn biên độ tăng lên. Chớp mắt là qua, tiêu hao linh lực lấy dò xét địch quân sơ hở, nhược điểm, bá vương kích pháp, Hạng Vũ chinh chiến một thân rèn luyện ra tới kích pháp. Đặc biệt thích hợp chiến trường hoặc quần chiến lúc sử dụng. Địch nhân càng nhiều càng mạnh, cảm giác mấy cái này năng lực đều thật không tệ nha. Cái thứ nhất chẳng khác gì là khích lệ quang hoàn, mở liền có thể cho mình bên này người, thêm toàn bộ thuộc tính tăng thêm bắp. Cái thứ hai không hổ là gọi ra nồi đồng chim thuyền. Năng lực này rõ ràng là tại gặp phải cường địch, thân ở tuyệt cảnh thời điểm dùng, hoặc là giết ngược lại khi đến đường cùng, hoặc là biến thành yếu gà bị địch nhân cho luôn. Còn cái thứ ba năng lực, dò xét sơ hở, nhược điểm, quả thực không nên quá bác, dù là đối phương so với ta mạnh hơn, chỉ cần tìm đúng sơ hở, nhược điểm, làm tính nhắm vào thế công, phân phút liền có thể đánh đối phương quỳ xuống kêu ba ba. So sánh phía trước ba cái năng lực mà nói, cuối cùng cái kia bá vương kích pháp, liền tỏ ra muốn phổ thông rất nhiều. Bất quá nó thích hợp với quần chiến, ngược lại là đền bù ta ở phương diện này không đủ. Triển chiêu cự khuyết kiếm pháp cùng Lý Nguyên Phương dây xích đao pháp, đơn giết hiệu quả càng tốt hơn. La Vân đối này bốn cái kỹ năng một phen soi mói, ngôn từ gian lộ ra hai chữ hài lòng. Mà Hạng Vũ đang đánh giá La Vân một phen về sau, khẽ gật đầu, tung người xuống ngựa, duỗi ra một cái tay, bỏ vào bạch ngân cửa lớn bên trên. La Vân đã có kinh nghiệm, vội vàng tiến lên, đem chính mình tay cũng đặt ở bạch ngân cửa lớn trên, cùng Hạng Vũ lòng bàn tay đối diện nhau. Một chùm hào quang màu trắng bạc đột nhiên thoáng hiện, đem hai người bao khỏa tại bên trong. Linh hồn của bọn hắn cũng theo đó thành lập nên liên hệ. Làm La Vân không có nghĩ tới là Hạng Vũ dưới hông cưỡi kia con chiến mã cũng thấu đi vào hào quang màu trắng bạc bên trong, đồng dạng cùng La Vân thành lập nên linh hồn liên hệ. Này con chiến mã tin tức lập tức xuất hiện, chính là trong lịch sử cũng lưu lại danh hào Ô Truy. Mặc dù Ô Truy ngựa không có năng lực có thể cấp cho dạy cho La Vân, nhưng lại có thể để cho hắn thông qua tiêu hao linh lực triệu hoán đi ra, cung cấp chính mình cưỡi dùng. La Vân biểu thị có chút mộng bức, đây coi là cái gì? Mua một tặng một, còn có loại chuyện tốt này? Hạng Vũ ở thời điểm này mở miệng, ta có thể đem năng lực cho ngươi mượn, nhưng muốn có được ta hiệu chung, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? La Vân vội hỏi. Trước đó vô luận là Triển Chiêu vẫn là Lý Nguyên Phương đều không có hướng hắn đề cập qua yêu cầu, cũng không có rõ ràng nói cho hắn biết muốn làm thế nào mới có thể có đến thần phục của bọn họ, đều dựa vào chính hắn suy nghĩ. Hiện tại Hạng Vũ thế mà trực tiếp liền mở miệng, cái này khiến La Vân tại kích động sau khi lại có chút thấp thỏm. Trực giác nói cho hắn biết, Hạng Vũ bàn giao sự tình, chỉ sợ không phải tốt như vậy làm. Ta muốn gặp Ngu Cơ. Hạng Vũ nói, La Vân sững sờ, Ngu Cơ không phải cùng ngươi cùng chết rồi sao? Nàng không có ở Anh Linh Điện. Không có, Hạng Vũ lắc đầu, La Vân nhíu mày, kia nàng hẳn là đã sớm chuyển thế đầu thai, thậm chí đã luân hồi rất nhiều đời. Coi như tìm được nàng, nàng cũng không nhận ra ngươi a. Ta biết, Hạng Vũ khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút cô đơn, ta không hy vọng xa vời nàng còn có thể nhận được ta. Ta chỉ muốn gặp lại nàng một mặt, cho nàng nói tiếng thật xin lỗi. Này, liền vậy là đủ rồi. La Vân rõ ràng, đối với Hạng Vũ mà nói, tình cảm chân thành Ngu Cơ tại Ô Giang bờ tự vẫn một màn là tâm kết của hắn. Nếu là không thể nhìn thấy Ngu Cơ, không thể cho nàng nói một tiếng thật xin lỗi, như vậy liền xem như cho Hạng Vũ tiên thần truyền thừa, hắn cũng thành không được thần. Nếu như Ngu Cơ là cái quỷ, chuyện này đổ xong làm, dù là nàng không có tại Minh Phủ, cũng có thể thông qua chiêu hồn, tìm hồn chờ thuật pháp tìm được nàng. Đáng tiếc Ngô Cơ đã sớm luân hồi mấy vòng, vô luận bộ dáng, khí chất đợi chút, khẳng định đều biến khác nhiều. Còn muốn tìm được nàng, khó hơn lên trời. Hạng Vũ cũng rõ ràng chuyện này độ khó, lấy ra một thanh kiếm, đưa cho La Vân. La Vân rất buồn bực, này làm sao còn đưa trang bị đâu. Nhưng vẫn là nhận lấy thanh kiếm này. Hạng Vũ giải thích nói, đây là lúc trước Ngô Cơ tự vẫn lúc dùng kiếm, ngươi mang theo nó, tại gặp Ngô Cơ thời điểm, nó sẽ có phản ứng. Tuy nói có thể xác định Ngô Cơ thân phận đạo cụ, nhưng trong biển người mênh mông, muốn tìm được Ngô Cơ vẫn là 10 phần khó khăn. Nhưng không có cách, ai bảo đây là Hạng Vũ khúc mắc đâu. Kiếm này đặt ở thứ nguyên túi trong, còn sẽ có hiệu quả sao? La Vân hỏi, hắn cũng không thể đủ tùy thời đều cõng một thanh kiếm tại đường cái trên đi tới đi lui a. Kiếm này cũng không dám lấy ra làm vũ khí làm, ai dám cam đoan nó tại lây dính người bên ngoài máu về sau, có thể hay không mất đi đối Ngô Cơ cảm ứng a. Thứ nguyên túi, Hạng Vũ một mặt mờ mịt, biểu thị nghe không hiểu, chính là không gian pháp khí. La Vân đơn giản giới thiệu vài câu, Hạng Vũ suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể, đi, đến, xem ra Hạng Vũ cũng không xác định. La Vân suy nghĩ nói, được rồi, vẫn là trước phóng tới thứ nguyên túi trong đi, về sau mỗi đến một người nhiều địa phương. Liền thanh kiếm lấy ra quét quét qua, không có phản ứng lại thu hồi thứ nguyên túi, chỉ cần ta động tác rất nhanh, liền không ai có thể thấy được. Hạng Vũ tại giao phó xong sự tình về sau, hướng La Vân chắp tay, trở mình lên ngựa, biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Ngân cửa lớn cũng ở thời điểm này, hóa thành một mảnh hắc vụ tán đi. Không nghĩ tới Bá Vương vẫn là một cái thâm tình nam. Không biết hắn tại thấy được Ngô Cơ chuyển thế về sau, sẽ là cái gì phản ứng? Có thể hay không xông đi lên ôm chặt lấy? Vạn nhất kiếp này Ngô Cơ là cái nam, nghĩ tới đây, La Vân nhịn không được dùng mình một cái. Ta cái ai ra, chàng diện kia quá cay mắt, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Lắc đầu, La Vân đem kiếm bỏ vào thứ nguyên túi. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu, có thể theo Hạng Vũ chỗ ấy mượn dùng, học tập năng lực, Bá Vương kích pháp tạm thời không cần nghiên cứu, mặt khác 3 cái năng lực thì là cần làm một phen thí nghiệm, nhìn xem bọn chúng hiệu quả cùng tiêu hao, các là bao nhiêu, tại tin tức trong giới thiệu, thế nhưng là không có cụ thể chỉ số, La Vân thí nghiệm trước lấy 1 chọi 10. Cùng chớp mắt là qua, phát hiện cái trước một khi mở ra, sẽ lấy mỗi giây 1000 điểm tốc độ tiêu hao linh lực. Tác dụng phạm vi tại 50 mét tác dụng, lấy hắn làm tâm điểm. Tại cái phạm vi này bên trong, phàm là hắn tán thành người, quỷ, yêu, thú, thực lực đều có thể thu hoạch được tăng lên. Tăng phúc không sai biệt lắm là tại 10% tả hữu. 1000 điểm một giây linh lực tiêu hao, đối với người khác mà nói, có lẽ là khó có thể chịu đựng, nhưng ở hắn nơi này, lại không phải vấn đề quá lớn. Bước vào thất phách cảnh về sau, hắn khí hải trong linh lực khoảng chừng hơn 100 vạn, có thể kéo dài mở ra này một kỹ năng 16 đến 17 phút đồng hồ. Mà một trận chiến đấu, căn bản không dùng đến nhiều thời giờ như vậy. Chớp mắt là qua, kỹ năng này, đối với linh lực tiêu hao, cùng mục tiêu thực lực móc nối, mục tiêu thực lực càng mạnh, tiêu hao linh lực thì càng nhiều. Liền lấy La Vân bên người mấy vị này tới nói, dò xét vượng tài sơ hở, nhược điểm, chỉ cần 1000 điểm linh lực là được, đổi thành tiểu bá hạ liền muốn 3000 điểm rồi, đến nỗi mèo đen, năng lực này nhưng không dùng được. Cũng không biết là hắn linh lực không đủ, vẫn là mèo đen thực lực quá mạnh, không có sơ hở, nhược điểm, lại hoặc là nó sơ hở, nhược điểm, không phải kỹ năng này có thể dò xét. Không sai biệt lắm nắm giữ hai người này kỹ năng tình huống. La Vân liền mở ra đập nồi dìm thuyền, dù sao trong nhà bố lấy âm soái thập tuyệt trận, coi như mình linh lực bị thiêu đốt hết cũng không sợ. Người nào tới người đó chết. Đập nồi dìm thuyền, kỹ năng vừa mở ra, La Vân liền cảm giác chính mình khí hải oanh một chút bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, lực lượng cường đại liền tràn đầy toàn thân, mà thực lực của hắn cũng trong nháy mắt được đề thăng đến ba hồn cảnh, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Ngưu bức a, La Vân kích động kêu một tiếng, nhắm mắt cảm thụ một chút ba hồn cảnh lực lượng cường đại. Sau đó liền mặt chạm đất ngã nằm xuống. 10 giây có tác dụng trong thời gian hạn định đến. Thật cảm giác thân thể bị lấy hết, liền hô hấp đều biến phí sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.